tình cờ yêu một người. Chương 36, ngoại truyện 2, lễ tốt nghiệp đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quãng thời gian ngồi trên giảng đường đã kết thúc. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, nói cho đúng thì lễ tốt nghiệp đã kết thúc từ hơn một tiếng trước. Cút ôm bó hoa trong tay ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đẹp quá, Can từ đâu chạy đến nhảy lên lưng Gút làm Gút chật vật suýt té. Cuối cùng cũng tốt nghiệp, tao còn tưởng phải đợi năm sau cơ đấy. Tin từ đằng xa đi tới sắc mặt không được tốt cho lắm. Can, em làm cái gì thế hả? Can tụt xuống khỏi lưng Gút cười cười quàng vai Gút. Làm thế đó, Tin nhíu mày thở dài. Bỏ tay ra Can. Can chu môi, không, Tin không nói gì bước tới trước mặt Gút. Gút chớp chớp mắt quay sang nhìn Can. Về với, Tin, của mày, đi, kia, Can lắc đầu, tao chưa muốn về. Tin gỡ tay Can ra khỏi người Gút kéo đi. Gút khẽ mỉm cười, Can là đứa bạn tốt nhất của cậu. Can, mày, phải, sống, thật, hạnh phúc, nhé. Tin kéo Can về phía nhà xe. Can không phản kháng nhưng miệng vẫn làu bào không thôi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp đó. Tin mở cửa xe, rồi, Can phụng phịu ngồi vào. Anh không thể để em chơi một chút sao? Dù gì đây sẽ là lần cuối cùng. Tin day day chán, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Can gật đầu, 16:05. Tin đóng cửa xe nhìn đồng hồ, còn 25. Tin lái xe thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Can nhìn Tin khó hiểu. Có chuyện gì mà gấp thế? Lái xe nhanh như này là muốn chết chùm hay gì? Tin không trả lời Can mà tập trung lái xe, hắn có thể bỏ qua ngày này sao? Hắn chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Tin đưa Can ra, sân bay, Can không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhíu mày nhìn Tin. Anh đi đón ai à? Tin lắc đầu. Không, Can càng thắc mắc, vậy ra sân bay làm gì? Tin lúc này đã đậu xe ở hầm xe, chúng ta sẽ sang Anh. Can suýt té ngửa ra sau. Sang Anh, Tin gật đầu, kết hôn, Can nhíu mày ngày càng chặt, sao lại gấp như vậy? Từ từ cái đã, em còn phải, không để Can kịp nói tiếp Tin đã đè Can ra ghế phụ hôn ngấu nghiến. Can đành mặc để cho Tin, hành hạ, mà không chút kháng cự, gấp, em nghĩ thế này là gấp sao? Em có biết tôi đợi từng giờ từng phút để tới ngày này không? Vậy mà em lại nói gấp, tôi không thấy gấp, một chút cũng không, em không muốn kết hôn cùng tôi sao? Can thấy Tin vó vẻ, căng, nước mắt chỉ trực trào ra, từ khi nào con trở nên yếu đuối vậy rể? Vội hôn lên má Tin lấy lòng. Không phải, là không muốn, nhưng, anh có thể đợi ngày mai đi có được không? Tin nhìn Can chằm chằm, tại sao không phải là hôm nay? Can vò vò quay cặp trên tay, tối nay có tiệc chia tay tốt nghiệp, em muốn, Tin, nhìn Can, lặng yên, Can thấy Tin không có phản ứng gì thì húng hắng, em muốn đi vì đây là bữa tiệc cuối cùng khi em còn là sinh viên. Chứ, khụ khụ, không phải vì đồ ăn đâu nhé. Tin bật cười, em, thở dài, tôi Tin mà, Can nhíu mày, thế anh cười cái gì? Tin, cười vợ chưa chính thức trước một ngày của tôi thật đáng yêu. Can biết mình bị Tin trêu thì chua mỏ. Ọp, em ngốc chứ không ngu đâu. Hứ, Tin, nín cười, party, thành phần tham gia là các sinh viên trong trường bao gồm tân sinh viên và cựu sinh viên. P, no dạo này có vẻ mỏng hơn nhiều ấy nhỉ. Pao vừa đút thức ăn cho cha Am vừa trêu chọc no, Kla lột vỏ tôm bỏ vào bát của no khẽ nhếch môi. P, no nhà em có lúc nào mà không? Mỏng, Pao nhìn Kla cười tiếp mắt, xem ra, kỹ năng chăm sóc của chú mày cũng không tệ, than khẽ nuốt ngụm bia cười cười. Bạn tao có cái gì mà mày thích nó đến thế? Vừa ngu vừa ngốc, nó đang nói chuyện với Can nghe than nói liền xoay người lại. Tao ngu hồi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mày nói lại coi, than nhướn mày, thế cái lý do làm mày mất đời trai là gì? Nó, mày ghẹo gan tao à, than khẽ nhếch môi. Không có ghẹo, hết nói rồi chứ gì. Ngu bỏ mẹ, nó, Kla ôm eo nó khẽ ghé vào tai cậu. Anh là thông minh nhất, chỉ mình em biết là được rồi. Nó gật gật, tai nhìn than khẽ lắc đầu, vợ của hắn đúng sắc xéo trên từng centimet, ngay cả bản thân cũng không tha. Cảnh vật náo nhiệt là thế nhưng lại có một đôi nào đó có những câu thoại như này. Y khạp y ăn đi, mình tự lột được mà. Tao không đói, tao muốn lột tôm cho mày ăn đi. Nó ngon như, y ghé vào tay Pít thì thầm. Mày, vậy, Pít đỏ mặt cúi đầu, y khạp, y đang ghẹo mình, nếu không phải vì tay đang bận lột tôm thì y có lẽ đã xoa cái đầu của Pít cho xù hết tóc lên luôn. Cứ làm cái vẻ mặt đó khiến cậu kiềm lòng không đành. Pao lấy tay giả vờ che mắt huyết vào vai y cười biến thái. Mắt tao, có phải tao vừa thấy cái gì không nên thấy rồi không? Y cười cười. Thằng quần Pao, có muốn tao giúp mày đi rửa mắt không? Cha Am bật cười, nhờ y cả đấy, Pao nhìn cha Am bắt đầu sàm lần thứ N, Ôi, sao có thể đối xử như thế với bạn trai nhỏ bé dễ thương đẹp trai như này? Cả bọn được dịp cười đau bụng, Cút cầm sâu thịt nướng đưa cho Can. Thịt, tao, nướng, ăn, thử, đi, Can nhận lấy sâu thịt nướng nhai nhồm nhoàm. Hỡi y, ngon thế, sau này mày nấu ăn cho tao luôn cũng được đấy. Cút tiếp tục nướng, Can nhíu mày. Sao tao cứ cảm thấy rờn rợn vậy ta? Em cũng cảm nhận được à? Can xoay người lại, là Tin. Chẳng phải anh nói có cuộc họp cổ đông tối nay sao? Tin bước tới, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Can gật đầu, ừm, vậy thì tốt. Tin ôm eo Can, hình như anh vừa nghe em nói gì đó. Can miệng vẫn nhồm nhoàm thịt nướng miệng nhánh nhoáng mỡ. Nói gì à, ừm, khen đồ ăn ngon. Tin, còn một câu nữa. Can, câu gì? Cút đang nướng thịt quay lại nhớn mày nhìn Can. Mày nói, là, sau, này, nấu ăn, cho mày, luôn, cũng được. Tin, Can, bài ca về thời gian. Party làm ở một nhà hàng gần biển. Tin không thích nơi ồn ào nên Can đã theo hắn đi dạo ngắm biển đêm. Cả hai ngồi xuống một khúc thân cây. Tôi, chưa từng đặt hy vọng hay tình cảm vào bất kỳ ai. Tin khẽ mỉm cười nhìn Can đang dựa vào vai hắn, Can ngước lên nhìn hắn. Vậy tại sao anh lại thích em? Tin nhướng mày, vì, em quá ngốc, Can nhíu mày chu môi. Ọp, vậy thì có liên quan gì? Tin cúi xuống khẽ hôn lên trán Can. Em ngốc như thế, nếu tôi không ở bên bị lừa mất thì sao? Can, Tin ôm Can vào lòng. Thật tốt khi tìm được em giữa cái thế giới tối tăm này. Anh Lotus, 23 tháng 4 năm 2019. 0 giờ 44. Cũng khá lâu tê chưa up chương mới nhỉ. Đây sẽ là chương cuối cùng của tháng 4 và tháng 5. Vì sang tháng 6 tê mới quay trở lại up chuyện được. Tê có một số chuyện cần giải quyết và thời gian cũng không nhiều nên phải sang tháng 6 mới có thể quay lại up được. Tất cả các chuyện luôn nha. Đọc truyện vui vẻ, shop dã man, tê no lever mắc cách chương.